Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 97, chuyện mới vừa rồi. Megumi tâm ý, một bữa cơm xuống, có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Sau bữa ăn tại lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc, đồng thời ước định cẩn thận phương thức hợp tác đằng sau. Aki Tomoya liền đem Iriri mấy người phân biệt đưa đến trên xe taxi bên cạnh. Sư phó, phiền phức ở chỗ này dừng lại liền tốt. Tại cách mình cửa nhà còn có mấy trăm mét vị trí. Kato Megumi không khỏi mở miệng nói ra. Hở, đến nơi đây là được rồi sao? Ở trên trước xe lời nói, Aki Tomoya đối với tài xế lời nhắn nhủ vị trí cũng không phải nơi này đâu. Chợt nhớ tới một ít chuyện, làm phiền ngài, một bên mỉm cười Kato Megumi một bên trả tiền nói ra. Theo sau, Kato Megumi liền cùng Kuroko Tetsuya từ trong xe taxi đi xuống. Tetsuya-kun, vừa vặn xuất thủ nguyên nhân cũng không chỉ là đơn thuần nhìn thấy ta dãy giụa cùng khóc gáy dáng. Vẻ đi, nhìn xem lúc này ở bên cạnh mình Kuroko Tetsuya. Kato Megumi không khỏi ôn hòa nhã nhặn mà hỏi. Đúng thế, lúc trước, ta thấy được hắn cùng một cô gái khác ôm ôm ấp ấp. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Kuroko Tetsuya không khỏi mở miệng nói ra. Kuroko Tetsuya luôn luôn là 10 phần tỉnh táo lạnh nhạt. Bởi vậy giống như phía trước phát sinh sự tình nếu như chỉ là bởi vì cái đó là sẽ không xuất thủ. Nếu như chỉ là vẻn vẹn nhìn thấy Kato Megumi tại Aki Tomoya trong ngực rơi lệ cùng dãy dụa chuyện, cũng là có một loại lý giải. Tức nam nữ bằng hữu trong lúc đó phát sinh một chút mâu thuẫn nhỏ. Nhưng là lúc trước, Kuroko Tetsuya rõ ràng là nhìn thấy Aki Tomoya trong ngực còn ôm một cô gái khác. Dạng như vậy, sự tình liền bắt đầu sáng suốt. Mặc dù cũng là có rất nhiều loại giải thích, nhưng là Kato Megumi nhận khi dễ khả năng xác thực lớn nhất. Cho nên Kuroko Tetsuya mới lựa chọn trực tiếp xuất thủ. Tetsuya-kun, có thể nhờ ngươi một việc à? Nhìn qua lúc này chăm chú nhìn chính mình Kuroko Tetsuya. Kato Megumi không khỏi dừng bước, theo sau chăm chú nhìn qua Kuroko Tetsuya nói ra. Sự tình hôm nay, đừng nói cho bọn hắn thật sao? Nhìn qua phương xa ngọn đèn dầu, Kuroko Tetsuya không khỏi lặng lẽ nói. Xin nhớ, nhìn qua lúc này không biết hẳn là hay không đáp ứng chính mình Kuroko. Kato Megumi chăm chú bái nói ra. Nhìn xem lúc này Kato Megumi, Kuroko Tetsuya không khỏi có chút luống cuống tay chân. Bất quá cuối cùng vẫn đáp ứng xuống. Dù sao hắn là biết đến, tỷ tỷ của mình mặc dù rất hòa khí, rất dễ nói chuyện, rất dễ thân cận, nhưng là tính cách bên trong nhưng cũng là có cũng giống như mình cố chấp tâm. Tựa như là chính mình đối với bóng rổ chấp nhất, nàng lúc này cũng biểu hiện ra ngoài đối với một ít chuyện bướng bỉnh. Cho nên những chuyện này nói hay không kỳ thật không có bao nhiêu tác dụng. Tựa như là cho dù là cha mẹ cũng không thể để Kuroko Tetsuya từ bỏ bóng rổ. Kuroko tin tưởng, lúc này lời nói cho dù là tỷ tỷ cha mẹ đã nhận ra Megumi sự tình, cũng vô pháp trở ngại sự kiên trì của nàng. Hoặc là nói là, ngược lại có khả năng sẽ đem sự tình làm cho càng hỏng bét. Nếu như, tỷ tỷ ngươi bị hắn khi dễ, mời nhất định phải nói cho ta. Lời của ta là sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhìn xem tại sắp đi tới cửa nhà thời điểm, Kuroko Tetsuya bỗng nhiên chăm chú mở miệng nói ra. Sau đó bị Tomoya-kun một quyền đánh bại trên mặt đất sao? Nhìn xem lúc này Kuroko Tetsuya biểu lộ, Kato Megumi không khỏi nở nụ cười. Theo sau trên mặt cũng lộ ra một tia Kuroko Tetsuya không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thần sắc. Yên tâm đi Tetsuya-kun, Tomoya-kun là sẽ không khi dễ ta. Hắn thế nhưng là một cái thà rằng mình đã bị tổn thương, cho dù là chúng ta làm sai, cũng biết nói xin lỗi đồ đần đâu. Hơi lau đi khóe mắt một tia óng ánh. Ở nhà người hỏi han ân cần bên trong, Kato Megumi cùng Muroko cùng một chỗ về đến nhà. Ngày thứ hai sáng sớm, bởi vì là ở vào ngày nghỉ thời điểm, cho nên Aki Tomoya thời gian hơi có chút nhàn rỗi. Nghĩ đến buổi tối hôm qua cùng Akashi Seizuro ước định, Aki Tomoya lặng thật sớm đi tới Sawinsa bên trong. Lão bản, hôm nay tới là có chuyện gì không? Trong văn phòng, Sato Sanso một bên vì Aki Tomoya vọt lên một ly cà phê. Một bên mỉm cười hỏi, gần nhất tại Sawinsa công việc có thể nói là để hắn 10 phần ưa thích. Không chỉ là bởi vì Aki Tomoya ủy quyền cùng tin tưởng hắn nguyên nhân. Càng thêm là bởi vì đoạn thời gian gần nhất bởi vì tham gia chính là chức vị này. Cùng Aki Tomoya có tiếp xúc đằng sau, kinh thường tính có thể từ công ty mang đi một ít cùng loại với Aki Tomoya ký tên Light Novel. Còn chưa đưa ra thị trường chân tàng bản figure loại hình đồ vật. Bản thân hắn đối với những vật kia lời nói, mặc dù ưa thích nhưng lại cũng sẽ không quá mức cao hứng. Nhưng là vợ của hắn muội lời nói, gần nhất bởi vì những vật này đối với hắn thái độ có thể nói là ngày càng biến tốt. Bởi vậy, vợ mình thái độ đối với hắn cũng bắt đầu biến thành tốt hơn một điểm. Mặc dù ngồi vững tại thê tử trong lòng, địa vị của hắn không có muội muội cao sự tình, nhưng là Sato Sanso vẫn là hết sức cao hứng. Dù sao hắn thế nhưng là 10 phần ưa thích thê tử của mình. Buổi tối hôm qua lời nói, bởi vì một ít chuyện nguyên nhân, cho nên đối với chúng ta tạp chí manga sắp chữ có một ít mới quy hoạch. Mới quy hoạch, ý của ngài là, nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Sato Sanso không khỏi có chút kỳ quái. Dù sao lúc này lời nói, bởi vì chuẩn bị hồi lâu quan hệ, lúc này tuần san thiếu niên cô nhắc đệ nhất xung quanh dạng chuyên san có thể nói là đã ra tới. Bây giờ tại xuất hiện mới quy hoạch lời nói, về mặt thời gian cùng phương diện khác đến cân nhắc có thể sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng. Mà thôi Aki Tomoya luôn luôn cơ trí trình độ tới nói. Những chuyện này hắn cũng hẳn là minh bạch, cho nên Sato Sanso có chút hiếu kỳ. Là chuyện gì dẫn đến hắn xuất hiện dáng vẻ như vậy ý nghĩ? Kỳ thật nói là quy hoạch lời nói cũng không phải cái gì lớn quy hoạch. Chỉ là muốn lấy tại cuối tuần hay là tuần tiếp theo manga bên trong tại tăng thêm một cái mới manga. Mà thôi, vừa nói, Aki Tomoya một bên đem Kuroko no Basket kịch bản gốc đặt ở Sato Sanso trước mặt. Cái này lời nói là đêm qua cùng buổi sáng hôm nay Aki Tomoya viết xuống tới. Đương nhiên cũng không phải là toàn bộ, chỉ là một bộ phận. Kuroko no Basket, mặc dù nhìn qua rất có ý tứ, nhưng là cái tên này xuất hiện có chút không thỏa đáng lắm đi. Sato Sanso chỉ vào tại Generation of Miracle bên trong tên Akashi Seizuro bên trên. Dù sao tại nhân vật giới thiệu bên trong, tên Akashi Seizuro tăng thêm thân phận, để Sato Sanso rất dễ dàng liền liên tưởng đến Akashi ra. Tùy tiện tại manga bên trong vẽ Akashi ra sự tình, rất dễ dàng liền sẽ thu được pháp viện lệnh truyền, lấy Akashi ra thủ đoạn, nếu là thật sự cố ý muốn nhắm vào mình lời nói. Như vậy Sawinsa có thể nói là không có quá lớn sức đề kháng. Dù sao lần trước dư luận chi chiến là Aki Tomoya chiếm cứ lấy đạo lý, cho nên mới có thể đủ thủ thắng. Lần này lời nói nếu như không có lấy trao quyền, trực tiếp sử dụng lời nói, thế nhưng là không chiếm đạo lý, vân vân, lấy trao quyền, chẳng lẽ trong nháy mắt. Nhìn xem lúc này đang uống cà phê Aki Tomoya, Sato Sanso có chút không thể tin nói ra. Lão bản, chẳng lẽ cái này manga thiết kế là cùng Akashi ra có quan hệ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.